Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 474, không giống nhau. Khánh công yến. Đệ nhị tàng, đêm dần dần sâu, hôm nay quay chụp thực vất vả, đồng dạng cũng rất mệt, nhưng Uông Hiểu Dương cũng không có ngủ. Hắn chẳng những không có ngủ, ngược lại thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên nhìn xem. Di động thoạt nhìn như cũ, gì đều không có. Lúc này hắn trong lòng đột nhiên liền có chút bất an. Thế nào còn không có phát lại đây? Hôm nay như thế nào đến muộn? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là không đếm được lung ta lung tung ý niệm xuất hiện tại Uông Hiểu Dương trong đầu. Nhưng Uông Hiểu Dương bắt đầu có chút bất an. Loại cảm giác này có chút giống trước kia khi còn nhỏ ngồi ở trong phòng học chờ lão sư công bố thành tích cuộc thi giống nhau, đã thấp thỏm lại chờ mong. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn cũng từ 9 giờ tối chờ đến trời vừa rạng sáng chung. Rất kỳ quái, tuy rằng cả người hắn cảm giác được càng ngày càng mệt, nhưng một nằm ở trên giường liền trước sau ngủ lăn qua lộn lại ngủ không được. Vừa lúc đó, cầm ở trong tay di động đột nhiên chấn một cái. Hắn theo bản năng đến click mở tin nhắn. Trong tin nhắn cũng không có những vật khác, chỉ là một chương tổng hợp cho điểm đứng hàng biểu mà thôi. 8 phân. Hô, nhìn đến hôm nay cuối cùng kết quả chấm điểm về sau, hắn thở phào một cái. Tâm bên trong kia một tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Hôm nay hắn cho điểm ngày đứng hàng xếp ở vị trí thứ hai, chỉ ở sau một cái khác tên là Trương Đồng thanh niên nữ diễn viên. Hắn thực vừa lòng hôm nay điểm, ngồi cùng bàn ngươi, đoàn phim Ngụy Mập Mạp cùng tiền chung mấy cái đoàn phim cao tầng mỗi ngày, đều sẽ căn cứ Uông Hiểu Dương đám người tại đoàn phim biểu hiện chấm điểm. Loại này chấm điểm bao gồm đoàn phim hôm nay làm việc ra sức trình độ, bao gồm biểu diễn đầu nhập trình độ, cùng với các phương diện tổng hợp số liệu tổng hợp kết quả. Đương nhiên, mỗi ngày xếp hạng đội sổ cái cuối cùng đều sẽ bị vô tình mà đào thải rớt. Viễn trình, giải trí tuyển chọn người cơ chế tại Uông Hiểu Dương xem ra thực nghiêm khắc. Nhưng không biết vì cái gì, càng là nghiêm khắc, càng là khó có thể cạnh tranh đồ vật. Uông Hiểu Dương hứng thú lại càng lớn. Người trẻ tuổi luôn có một loại không chịu thua ý niệm. Xem xong điểm về sau, vốn dĩ cả người có chút mỏi mệt, Uông Hiểu Dương ngược lại cảm thấy giờ phút này trạng thái tinh thần dị thường tốt. Hắn phát hiện mình ngủ không yên. Hắn nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ một vòng ánh trăng trong ngần chiếu trên phiến đại địa này, khiến cho này phiến yên lặng như tờ đại địa sinh ra vài phần hoa quang. Thực an tĩnh, hơn 20 người, cái này mấy ngày đã đào thải 5 cái, hiện tại đoàn phim còn dư lại 15 người tuổi trẻ. Ta nhất định là người cuối cùng, nhất định là, tại đoàn phim ở lại mấy ngày về sau, Uông Hiểu Dương phát hiện mình đã từng rất nhiều quan niệm đã hoàn toàn thay đổi. Thậm chí ngay cả chính mình tư tưởng cùng nhận chi đều thay đổi. Không biết vì cái gì, mỗi lần đã từng thực muốn hảo bằng hữu Trần Minh Hướng gọi điện thoại tới dò hỏi đoàn phim chuyện bên trong về sau, Uông Hiểu Dương đều sẽ thực không kiên nhẫn. Vừa mới bắt đầu còn nói một ít chuyện, nhưng mặt sau càng ngày càng không nghĩ nói. Thậm chí đến cuối cùng đều giả không nghe thấy Trần Minh Hướng điện thoại. Đều không suy nghĩ tiếp. Hắn tự nhiên cũng ý thức được chính mình loại biến hóa này. Nhưng hắn trước nay đều không cảm thấy loại biến hóa này là mặt trái tính. Hắn tại vào, ngồi cùng bàn ngươi, trong khoảng thời gian này, hắn càng ngày càng cảm thấy cái này đoàn phim bầu không khí tương đối khá. Chẳng những đoàn phim mặt mỗi người đều có một loại tích cực bên trên bôn đầu tâm thái. Hơn nữa cũng không có cái gì cái gọi là tranh đấu gay gắt. Thực công bằng. Ngụy đạo đối tất cả mọi người đối xử bình đẳng, trước nay đều không thiên đản, đương nhiên cũng đồng dạng không làm nhằm vào. Trên thực tế, tất cả mọi người đến làm việc, Thậm chí ngay cả tiền chung cái này, phó đạo diễn kiêm biên kịch cũng sẽ thường xuyên khiêng camera. Mãn đoàn phim chạy, ngẫu nhiên còn sẽ đầu đầy mồ hôi cùng những người khác cùng nhau nâng đạo cụ. Hoàn toàn không có một cái nào phó đạo diễn nên có bộ dáng. Vừa mới bắt đầu Uông Hiểu Dương Phi thường nghi hoặc, tại hắn nhận chi bên trong, đoàn phim nhân vật thượng tầng hẳn là nghiêu bức rầm rầm. Ít nhất ăn cái gì cùng bọn hắn những người bình thường này không giống nhau đi. Nhưng trên thực tế, giống nhau như đúc đều là bình thường tùy cơ cơm hộp. Thậm chí lãnh cơm hộp thời điểm, chẳng những tiền chung cái này phó đạo diễn ở xếp hàng. Ngay cả Ngụy Mập Mạp cái này hàng thật giá thật đạo diễn xuất sắc nhất cũng ở xếp hàng chờ cơm hộp, thấy một màn như vậy nháy mắt. Kỳ thật Uông Hiểu Dương tâm bên trong thực khiếp sợ. Hắn có chút không hiểu được vì cái gì Ngụy đạo cùng mặt khác đạo diễn không giống nhau. Sau lại, ở dò hỏi một ít Viễn Trình, công ty lão diễn viên về sau, lão diễn viên nói cho hắn không phải Ngụy đạo cùng mặt khác đạo diễn không giống nhau, mà là Viễn Trình, giải trí cùng những công ty khác không giống nhau. Uông Hiểu Dương thực rõ ràng phóng viên lão diễn viên cùng hắn nói chuyện thời điểm biểu tình là mang theo một tia cảm xúc. Người biết Đại Thoại Tây Du đoàn phim là tình huống gì sao? Tình huống gì? Lục Tổng lợi hại không? Tại vòng bên trong danh khí lớn không? Vô Nghĩa, đương nhiên lợi hại. Cái này Hoa Hạ còn có cái nào lĩnh vực người không quen biết Lục Tổng sao? Lục Tổng người lợi hại như vậy đều tại đoàn phim đều cùng mọi người cùng nhau ăn đồng dạng cơm. Hộp, ta tại Đại Thoại Tây Du, đoàn phim ở một tháng. Cái này thời gian một tháng, Lục Tổng mỗi ngày cùng chúng ta ăn đồng dạng đồ vật. Người biết điều này đại biểu cái gì không? Người có lẽ cảm thấy Lục Tổng đang làm dáng, nhưng ta có thể thực minh xác nói cho ngươi, này không phải làm dáng. Lấy Lục Tổng hiện giờ lực ảnh hưởng cùng địa vị, hắn cần thiết làm loại này dáng sao? Cái đó là Lục Tổng kỳ thật vẫn luôn muốn vì chúng ta cung cấp một cái ngôi cao, một cái cùng mặt khác công ty giải trí đều bất đồng ngôi cao. Ngôi cao có ý tứ gì? Ha ha, nói trắng ra là đây là công ty thực độc đáo một loại văn hóa. Đồng dạng Viễn Trình, giải trí đoàn phim là mỗi người bình đẳng đoàn phim. Đóng phim thời điểm, đạo diễn là đạo diễn, diễn viên là diễn viên. Nhưng là ngầm, đại gia kỳ thật cũng không có khác nhau chút nào. Ai, đáng tiếc, ta chỉ là một cái diễn vai quần chúng, không tư cách vào công ty. Bằng không lời nói, chấm ngoặc kép, lão diễn viên thanh âm chi trung không khỏi lộ ra một cỗ thở dài cùng hâm mộ. Nghe được lão diễn viên này phiên lời nói về sau, Uông Hiểu Dương cảm giác mình thế giới quan lại bị điên đảo. Thật lâu đều không thể bình tĩnh, vẫn còn có loại này đoàn phim. Liền tại Uông Hiểu Dương lâm vào hồi ức thời điểm, hắn di động lại hơi hơi vang lên. Hắn vô ý thức click mở di động vừa thấy, chỉ thấy là đoàn phim một cái khác quan hệ còn tính hảo anh em phát lại đây video. Cái video này tên gọi Tái Kiến, Đại Thoại Tây Du. Tái Kiến, ta bằng hữu nhóm. Uông Hiểu Dương vô ý thức click mở video. Theo sau, hắn ngây dại, bằng hữu cả đời cùng nhau đi những ngày kia tử không hề có một câu cả đời tình một chén. Rượu bằng hữu chưa từng cô đơn qua một tiếng bằng hữu ngươi sẽ hiểu còn có thương còn có đau còn. Muốn đi còn có ta. Dưới ánh trăng, lửa trại bên, Uông Hiểu Dương nhìn Lục Viễn ôm đàn guitar, say khướt thâm tình cũng mậu sướng này bài hát. Lục Viễn tiếng nói thực hào, mang theo một cỗ để cho người ta khó có thể hình dung tang thương cảm. Đồng thời, loại này tang thương cảm đem Uông Hiểu Dương tâm bên trong tầng sâu nhất tình cảm đào ra. Một câu, cả đời, bằng hữu. Ban đêm là nhân tâm linh mẫn cảm nhất cùng lỗ trống thời điểm. Mà Lục Viễn này bài hát lại làm Uông Hiểu Dương nhớ tới rất rất nhiều chuyện cũ. Có ly biệt, có tương ngộ, đồng dạng có bỏ qua. Lục Viễn Ca luôn là khiến người ta cảm thấy có chuyện xưa cảm giác. Nhưng là, cái này đầu bằng hữu thật dị thường ấm lòng. Đặc biệt là đang xem đến Đại Thoại Tây Du, đoàn phim nhiều người vây như vậy lửa chạy đi theo. Lục Viễn cùng nhau xương cái này đầu bằng hữu về sau. Uông Hiểu Dương trong lòng đột nhiên cũng trở nên ấm áp. Đây là Đại Thoại Tây Du, đoàn phim quay yến sao? Thực đặc biệt, thật khiến người ta cảm thấy hảo đặc biệt a. Có lẽ, đây là ta nhất đời khó nhất quên một ngày. Thật, tại đoàn phim ngây người thời gian dài như vậy, ta vẫn nhớ đoàn phim mặt hoan thanh tiếu ngữ. Thậm chí, ta đều không hy vọng ngày này tới nhanh như vậy. Đoàn phim cho ta một loại ra cảm giác. Đáng tiếc, ta ngày mai sẽ phải rời đi cái này ra. Bất quá, chúng ta đều là bằng hữu không phải sao? Là bằng hữu, chúng ta là bằng hữu. Ca sướng đến cuối cùng. Uông Hiểu Dương nghe được chụp video tiếng người âm thế nhưng có chút nuốt nghẹn lên. Nói chuyện cũng đứt quãng. Hắn có thể nghe ra cái kia chụp video nhân tâm bên trong dị thường không tha. Sau đó, video bắt đầu không ngừng mà run rẩy. Lửa trại bên, mấy nữ hài tử tay nắm tay. Khóc bù lưu bà loa. Nam khen ngược một ít, nhưng thoạt nhìn cũng là phi thường phức tạp. Chẳng lẽ đây là viễn trình, giải trí văn hóa sao? Tất cả mọi người giống nhau, đều là bằng hữu. Hô, Uông Hiểu Dương xem đến cũng là cái mũi ê ẩm. Giờ khắc này, hắn thật rất muốn chạy tới đó, cùng mọi người cùng nhau ca hát. Hắn thậm chí cảm thấy đến cái này quay yến so bất kỳ lần nào quay yến đều muốn chơi đến tốt. Đáng tiếc, video thực đoạn, tựa hồ chỉ chụp một bài hát về sau liền toàn bộ không có. Uông Hiểu Dương cảm thấy thực thất vọng. Hắn đang chuẩn bị dò hỏi có phải hay không còn có mặt khác video thời điểm. Hắn di động đột nhiên vang lên. Uông Hiểu Dương nhìn điện thoại. Hắn phát hiện điện thoại là Trần Minh Hướng đánh lại đây. Hắn hơi nhắm mắt lại. Theo sau nghe điện thoại. Hiểu Dương a, tốt nhất đoàn phim. Minh Hướng, ngươi về sau không cần lại gọi điện thoại tới rồi. Ta cái gì cũng không biết nói. Cái gì? Minh Hướng, hôm nay đơn giản liền nói trắng ra đi. Ta cảm thấy ngươi loại hành vi này trong mắt của ta thật sự là có chút hành vi tiểu nhân. Ta Uông Hiểu Dương sẽ không giúp ngươi bộ công ty chúng ta cơ mật. Càng sẽ không lục soát cái gì những vật khác. Ta không phải loại người này. Ngoặc kép chấm hỏi. Còn có, chúng ta là bằng hữu. Người phía trước dơ bẩn sự tình ta sẽ không nói với bất kỳ người nào. Hy vọng người tự giải quyết cho tốt đi. Ta thông suốt quá công ty cho ta khảo nghiệm. Chứng minh ta tồn tại giá trị. Người có phải hay không bị tẩy não? Người không cần bị thứ lộn xộn cấp mê hoặc a. Bị tẩy não? Ha ha, ta hiện tại rất bình tĩnh. ... Lục Diệc Hoàng cũng đang xem di động. Hắn xem video sau Uông Hiểu Dương lớn lên nhiều. Tốt, ca sướng xong rồi. Có lẽ đoàn phim đối đại gia một vài thứ thực hà khắc. Có lẽ đại gia tâm bên trong hoài oán khí. Nhưng ta hy vọng đại gia bỏ qua cho. Rốt cuộc tất cả mọi người hy vọng chụp hảo này bộ Đại Thoại Tây Du. Mặc kệ đại gia về sau ở nơi nào, mặc kệ làm bất kỳ nghề nghiệp nào, mặc kệ đại gia phải chăng còn tại giới giải trí hỗn. Nhưng ta hy vọng tất cả mọi người quá đến tốt. Ở chỗ này, ta chúc đại gia tiền đồ như gấm, thuận buồm xuôi gió, ta kính đại gia một ly. Lục Viễn mặt ửng hồng, hắn cầm lấy rượu, nhìn mọi người, sau đó ực một cái cạn. Lục Diệc Hoàng nhìn đến lúc này cái mũi ê ẩm. Hắn có thể cảm nhận được đại gia không tha cảm xúc. Giờ phút này hắn càng ngày càng cảm thấy tập kết hào, quay yến cùng, Đại Thoại Tây Du, quay. Yến hoàn toàn không thể so. Hô, con hào, ta là viễn trình, giải trí người. Tuổi trẻ thật tốt, Ngụy Trường Quân yên lặng mà lắc đầu. Vô Kỵ thực may mắn. có thể gặp được như vậy một cái thiệt tình thành ý giúp hắn chi kỷ bạn tốt. Có lẽ là nhà chúng ta phần mộ tổ tiên mạo khói nhè. Ta đột nhiên cảm thấy chúng ta thanh xuân. Thực chân thành tha thiết. Thực thành khẩn. Cũng không làm tấm lòng son. Đúng. Ngoặc kép. Rạng sáng 4 giờ. Triều Dương giải trí báo. Đúng giờ tuyên bố. Đại thoại Tây Du. Quay yến tin tức cùng với Lục Viễn cái này đầu. Bằng hữu. Các võng hiếu click mở video về sau sôi nổi thật sâu thở ra một hơi. Trong video từng màn, làm cho bọn họ cảm nhận được một cỗ khác thể nghiệm. Cái này đầu bằng hữu làm cho bọn họ cảm động đồng thời. Bọn họ đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ tiến vào một cái thế giới khác nhau. Theo sau, có một ít không biết tên các võng hiếu lại đem Lục Viễn trước mấy bộ diễn quay yến đều cấp cho hấp. Thủ ánh sáng ra tới, nháy mắt, đại gia sợ ngây người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.